Siêu cấp cưng chiều, chương 904, Lê Tiếu gặp Doãn Mạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Sâm véo gò má Doãn Mạt, yêu thích không nỡ buông ra, nhướng mày đùa cợt, sợ này sợ nọ, ngó trước ngó sau, sao em mãi không tiến bộ nhỉ? Một, Doãn Mạt hơi siết vô lăng, nhìn sang hướng khác, tránh tay Hạ Sâm, thờ ơ nói, không liên quan gì đến tiến bộ. Tôi không giống anh, hay không lo gì về sau. Hạ Sâm cười giễu, gác tay ra sau gáy, cắn điếu thuốc, đừng kiếm cớ thoái thác sự vô dụng của mình. Nếu cứ tiếp bảy tục như vậy, tôi thấy em cứ đi theo Tiêu Diệp Huy, ngoan ngoãn làm tay sai cho cậu ta thôi. Anh đừng ăn nói chói tai thế. Doãn M7 ạt cắn răng nghiến lợi, liếc Hạ Sâm, ánh mắt không vui, tôi không phải tay sai của anh ta. Hạ Sâm nhướng mày buồn cười, ngậm điếu thuốc nó hai y mơ hồ. Vậy thôi đã thấy chói tai rồi. Tư chất tâm lý nát thể. Doãn Mạt, không bao giờ nói lý với một tên vô lại đư không ợc. Doãn Mạt im lặng, đạp lút chân ga, lấy tốc độ đua xe vượt đèn đỏ ở ngã tư. Cô ta đột ngột tăng tốc nên Hạ Sâm bị va đập gáy theo quán tính. Tuy không đau nhưng vẫn mất hứng. Doãn Mạt nhận ra ánh mắt âm u của hắn, cười khẽ, xin lỗi. Hạ Sâm nhìn nụ cười thản nhiên của cô ta, ngọn lửa lòng chợt bốc lên, hình như cô nàng không hề biết gương mặt mình quyến rũ cỡ nào. Hắn híp mắt, ánh sáng tối tăm lan tràn đáy mắt, dừng xe. Doãn Mạt khó hiểu, lái chậm lại, liếc vội hắn, làm gì? Gương mặt anh tuấn phóng đại đột ngột áp sát, hẳn ghi gáy Doãn Mạt. Hôn lên môi cô ta, dưới ánh mặt trời, không gian trong xe có lớn cách mấy, Doãn Mạt cũng không thể tránh thoát sự xâm phạm của Hạ Sâm. Tuy chuyện này hẳn làm không ít lần, nhưng ven đường có người đi qua sẽ thấy hết mọi hành động của họ ở buồng lái. Anh, buông tôi ra, việc Doãn Mạt cổ dùng sức trong mắt Hạ Sâm chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Hắn nhanh chóng kìm cổ tay cô ta đặt lên đỉnh đầu. Hẳn ngậm lấy môi cô vừa mút vừa cắn. Từ cổ họng tràn ra tiếng cười vui thích. Bê, có phải muốn tôi đè em ngay bây giờ luôn không? Hạ Sâm hất cằm yêu cầu rẽ vào ngõ đối diện. Lặp lại, dừng xe. Doãn Mạt không đoán được ý đồ của hắn. Bật xi nhan, nhanh chóng dừng xe ven đường. Sao thế? Em mờ, Doãn Mạt không nhúc nhích. Cô ta biết, kiểu đàn ông như Hạ Sâm, càng dẫy dụa càng kích thích lòng chinh phục của hắn. Thuận theo chính là cách duy nhất ngăn chặn hắn tiếp tục xâm phạm. Đúng như dự đoán, việc Doãn Mạt thuận theo đủ thỏa mãn hắn. Ngón cái thô ráp của Hạ Sâm quệt qua khóe miệng cô ta. Nhìn bờ môi hoàn hảo kia lại cúi đầu hôn hai cái. Ngoan, lại tiếp đi. Cách chương.